Chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 30, giao cho em đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy ở trường học những lính canh gác đó chạy đến để xử lý cũng hoàn toàn không có nhắc qua tới sự việc liên quan đến nguyên năng thạch đó, đáng lẽ phải là món tiền vàng đầu tiên của hắn khi làm một kẻ truyền kiếp, nó chắc chắn đã bị lấy mất bởi cái ông họ Kinh kia rồi. Được rồi, đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Vì đối phương không đề cập đến điều này, nên nó có lẽ là làm theo quy tắc vậy thôi. Các vật phẩm bị tịch thu từ hiện trường đều là tang vật và không ai dám nghĩ về nó. Bên cạnh đó, chỉ là một cái nguyên năng thạch cấp quỷ mà thôi, cũng không được tính là thật sự chân quý, không ai có thể có ý tưởng đánh vào thứ này. Thu hoạch hết thảy 8 cái nguyên năng thạch, Tô Cầm Nghị đã mang tất cả chúng trở lại vào ba lô của mình, nói rằng. Việc hấp thụ nguyên năng cần phải được thực hiện từ từ trong một môi trường yên tĩnh. Anh sẽ dạy em điều này sau khi quay trở về. Tô Diệu tự nhiên không có phản đối. Quét dọn qua chiến lợi phẩm, hai người tiếp tục đi tiếp. Tô Diệu đã dành một chút thời gian để xem giao diện hệ thống và thấy rằng giá trị năng lượng cần thiết để tạo ra bản thiết kế áo giáp vẫn chỉ là 4 điểm đơn độc còn lại lần trước mà thôi. Nằm trên đó và xem anh họ giết chết mất 8 con hoang nguyên goblin trong vài giây không mang lại cho hắn ta bất kỳ năng lượng nào vào trong tài khoản. Vì vậy, có vẻ như hệ thống không có bất kỳ phán xét. Kinh nghiệm tổ đội, nào, nói cách khác kế hoạch ôm chặt đùi, nằm qua phụ bản hút lấy kinh nghiệm về tới tay khẳng định là không thể thực hiện được. Cho dù núp ở phía sau 666 hét lên, hệ thống cũng sẽ không cho hắn bất kỳ một thu nhập nào. Điều đó có nghĩa là tiếp theo hắn ta phải cân nhắc đến việc phải sử dụng chính đôi tay của mình để quét mấy con tiểu quái kiếm chút kinh nghiệm rồi. Tô Diệu đang tính toán một lúc xem làm thế nào để chủ động xin đi giết quái thử xem sao, không nghĩ tới chưa cần hắn mở mồm thì cơ hội đã đến. Sau khi đi được một lúc, những con goblin nhanh chóng xuất hiện ở phía trước tầm mắt. Chúng trông giống như những con vừa nãy, ngoại trừ lần này chỉ có 2 con. Tô Cầm Nghị ra hiệu cho hắn ta trốn sau công sự che chắn, quay đầu lại và nói với hắn. 2 con kia giao cho em. Mặc dù Tô Diệu vốn là có tính toán như vậy, nhưng đối phương lại chủ động nói ra như vậy vẫn là làm cho hắn thoáng ngẩn người. Anh tin tưởng em có thể làm được không? Theo lý thuyết hắn hiện tại chỉ là con gà cấp F sức mạnh hệ, chưa nhận qua huấn luyện, chưa từng đánh nhau bao giờ, làm gì có tuổi để có thể cùng con quái vật dị thứ nguyên so đấu trình độ. Đương nhiên, Tô Cầm Nghị khẳng định nói. Anh nói rồi, anh cảm thấy em có thiên phú. Hơn nữa em liên tục 2 lần hóa giải được nguy cơ, anh không tin đây chỉ là do may mắn mà thôi. Cho nên hãy biểu hiện ra cho anh xem một chút năng lực của em đi. Ông anh xem ra là thật sự tin tưởng vào bản lĩnh của hắn. Có điều vừa vặn từ đầu hắn cũng không có ý định giấu giếm. Nói cho cùng những ngón tay vàng của hắn ta không phải là thứ có thể che giấu hoàn toàn. Cũng không thể sau này cứ mỗi lần trước khi hắn vận dụng khung vỏ ngoài áo giáp để động thủ với người khác trước tiên đều phải tìm chỗ không có ai rồi biến hình à, điều đó chẳng phải là giống như Kamen Rider X1. Bên cạnh rồi hả, dị năng giả siêu năng lực thiên kỳ bách quái thế nhân hiện tại đối với trình độ các loại dị năng tiếp nhận cũng rất cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần hắn nghĩ ra biện pháp giải thích rằng cái thân áo giáp này là kỹ năng thức tỉnh của hắn, chắc hẳn cũng không có gì không thể được tiếp nhận. Có điều Tô Cầm Nghị vẫn rất là cẩn thận, hắn biết em trai mình không có kinh nghiệm chiến đấu gì, và trước khi Tô Diệu lên động thủ, anh ấy cẩn thận phân tích các thủ đoạn và phương pháp tấn công của nhóm Goblin, cũng như những sai sót phổ biến trong chuyển động của chúng. Tránh tấn công trực diện, tận lực nhắm chuẩn vào chân trái càng nhiều càng tốt. Tô Cầm Nghị nói, bọn chúng sức lực không tính là yếu, em sức mạnh cấp F không chiếm ưu thế. Phải chú ý tránh né công kích, nếu không tìm thấy cơ hội thì phải kéo dài khoảng cách. Cảm thấy thực sự không làm được anh cũng sẽ ra tay. Tô Diệu liên tục gật đầu, biểu thị đều nhớ kỹ. Nói thật đây cũng coi như là lần đầu tiên hắn cùng với quái vật dị thứ nguyên đối chiến chính diện, trong lòng vẫn là có hơi lo lắng. Đừng có thấy vừa rồi anh họ giết chết 8 con một cách dễ dàng, nhưng hắn cũng không phải vì vậy mà cảm thấy cái lũ goblin này chỉ là lũ gà mờ. Đây là một lỗi rất dễ mắc phải của mọi người. Xem truyền hình trực tiếp của gamer giỏi, clear map giống như ăn cơm và giết quái vật giống như uống nước, thế là các anh hùng bàn phím sẽ tự nhiên nghĩ rằng. Tôi mà chơi thì tôi cũng làm được, nói không chừng sẽ còn dạy đời Giang Sơn, nói rằng gamer vừa mới có thao tác không tốt, khuyết điểm nhỏ nhặt ở chỗ nào đó, nếu là ta lên khẳng định là sẽ không như vậy. Đối với việc này Tô Diệu thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhớ ngày đó hắn thông quan hàng loạt hắc ám chi hồn trò chơi trong video, cảm thấy trò chơi này còn giống như có vẻ khá bình thường và thú vị, thế là một sự tâm huyết dâng trào đã cắn răng cắn lợi mua. Kết quả là sau một ngày sau khi hắn mua về đến tay lắp đặt vào máy tính, tâm tình liền biến thành. Mẹ nó chứ lão tặc Miyazaki, cái trò chơi chết dẫm này ai mà có thể qua được chứ? Kinh nghiệm thê thảm đau đớn đã dạy cho hắn rằng, trước khi tự mình nếm thử ngàn vạn lần phải thận trọng đối với việc đưa ra quyết định cho chuyện nào đó. Hiện tại cũng là như thế. Ngay cả khi đối thủ thực sự chỉ là một tạp binh cho kinh nghiệm thì vẫn đáng giá dùng 100% tinh thần sức lực của mình ra để đối phó với nó ngay bây giờ. Đi ra bom, kè tiếp cận đến khoảng cách sau lưng Goblin hơn mấy chục mét, bọn chúng liền có phát giác. Có vẻ như đôi tai dài xấu xí và chiếc mũi to không cân xứng của những con quái vật xấu xí này không chỉ là vật trang trí. Hai con hoang nguyên Goblin cao ngạo xì sầm một trận, có trời mới biết liệu chúng có giao tiếp bằng giọng nói trong chiến thuật của đội hay chửi bới khiêu khích. Nhưng Tô Diệu hoàn toàn không để ý đến. Hắn đứng lên bước chân ra, hít sâu một hơi, hai tay cánh tay bộ phận áo giáp đồng thời kích hoạt. Vô số linh kiện kim loại xuất hiện xung quanh cánh tay hắn, như bị nam châm hấp dẫn nhau nhau lắp ráp gắn lên trên cánh tay của hắn. Nguyên năng lưu thông tỏa ra như dòng điện và tia lửa đang nhảy trên bề mặt của bộ giáp màu kim loại. Ở hậu phương Tô Cầm Nghị đang nhìn không tự chủ được buông lỏng ra ôm cánh tay, kinh ngạc nhìn trên hai tay Tô Diệu khôi giáp mỏng manh. Đó là năng lực gì? Hai con Goblin bắt đầu chủ động phát động công kích về phía Tô Diệu. Tô Diệu thấy thế dứt khoát dừng bước đứng vững nguyên tại chỗ, mười ngón nắm chặt kim loại ma sát phát ra âm thanh giòn nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu đã cố gắng hết sức để nhớ lại cảm giác vung nắm đấm lần trước, huy động năng lượng và cách dùng lực để phát huy tối đa sức mạnh mà nắm đấm này có thể kích thích. Dòng điện nhảy ra, giống như vô số con rắn nhỏ quấn quanh nắm tay và cánh tay của hắn. Cái con Goblin bước chân đã cách mặt đất đang xông tới kia, hét to đồng thời phát động tấn công về phía trước. Tô Diệu nhìn không chớp mắt, giao diện hệ thống trước mặt hắn xuất hiện trở lại, và khung khóa phụ trợ trong tầm nhìn của hắn tự động khóa vị trí của con Goblin trước mặt. Nắm bắt thời gian gần như hoàn hảo, Tô Diệu di chuyển ngay lập tức. Hắn bước lên mặt đất và nhảy theo hướng tấn công của đối thủ. Hắn ta giơ nắm tay phải lên và nhắm vào giữa mặt của con Goblin. Nắm đấm kim loại nổ ra với một tiếng gầm xuyên qua không khí, và luồng khí di chuyển giống như một cây roi dài nhảy múa từ một bên má của hắn đánh qua. Một đấm, ra sau mà đến trước ngay chính giữa hai lông mày. Từ nơi bị đánh trúng trên mặt cái con quái vật thứ nguyên kia truyền ra một tiếng giống như thứ gì đó vỡ ra. Làn sóng không khí lan truyền tập trung một cách vô thức vào trán của con Goblin. Cơn gió cùng nhiệt quét qua hoang nguyên, và lực trùng kích giống như một mũi khoan vô hình chĩa vào cơ thể của quái vật bay như tên bắn về phía sau. Nó bay ngược về phía sau, giống như một hòn đá bị ném trên mặt nước, này trên mặt đất nhiều lần, sau đó lăn nhiều vòng như một quả bóng, rồi cuối cùng rơi xuống đất như một miếng rẻ rách bị ném vào trong góc sau khi được sử dụng xong, chết ngay tại chỗ. Chú giải, 1. Kamen Rider X là phim hoạt hình biến hình của Nhật Bản kiểu 5 anh em siêu nhân ý cách chương.